Đỉnh cao phú quý, chương 810, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy Đường Tầm cười phản bác, Đường Chiến anh có nghĩ nhiều không? Đường Chiến lắc đầu nói, nếu hắn muốn tìm cách trả thù nhà Đường gia chúng ta tại sao ngay từ đầu hắn không tập trung tinh lực mà xông thẳng vào nhà chúng ta một cái thay vào đó sẽ quét sạch đám người. Ngoài chúng ta đây không phải chỉ là giết con rắn sao? Giống như là, cố ý cho chúng ta thời gian đáp ứng thật sự là không hợp lý. Nghe vậy, Đường Tầm nhíu mày, do dự nói. Không sai, ước chừng đứa nhỏ này chỉ là muốn vui vẻ trong chốc lát, không nên nghĩ nhiều. Đường Chiến không nói chuyện, mà rơi vào trầm tư. Đường Tầm thở dài, thật tuyệt nếu Quân Nhi ở đó, cậu ấy có bộ não tốt hơn cả hai chúng ta. Sau đó, Đường Tầm hỏi Đường Chiến, ba gọi điện thoại cho anh trai con, nhưng anh ấy không trả lời. Cô có biết anh ấy đi đâu không? Nghe Đường Tầm nhắc tới nhà họ Đường, vẻ mặt Đường Chiến liền thay đổi. Tất nhiên anh ấy biết Đường Quân đã đi đâu, và anh ấy biết điều đó khi nhìn thấy đầu Đường Quân trong quán bar. Nhưng, anh ta nói với Đường Tầm như thế nào? Đường Tầm đã hơn 70 tuổi, đây là muốn nói cho hắn biết con trai của hắn đã chết như vậy còn có thể sống cùng sao? Đường Chiến hít sâu một hơi nói, chuyện này xong xuôi, ta sẽ phái người, đi tìm hắn, Đường Tầm cũng thở dài. Thật sự là không làm cho người ta lo lắng. Lúc này, anh chợt nhận ra một vấn đề. Đường Tầm ngoẹo cổ nhìn xung quanh, nghi ngờ nói, hả chủ nhiệm đâu? Đường Chiến cũng hoàn hồn, về nhà đi, ngài chủ tịch vừa đi, một tên thuộc hạ nói. Đường Tầm nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Đường Chiến. Nhìn đi, đạo sư huynh có thể thấy chúng ta mạnh mẽ. Sư huynh yên tâm, liền rời đi, bằng không, hắn chắc chắn sẽ ngồi trong nhà của chúng tôi. Đường Chiến lông mày nhíu sâu hơn, dường như anh ta có cái nhìn khác với Đường Tầm. Đột ngột, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Không, bố, chúng ta bị bắt. Đường Tầm giật mình kinh ngạc nhìn Đường Chiến. Đường Chiến nhanh chóng nghiêm mặt nói. Hắn muốn lấy được kim đảo, không phải chỉ muốn tìm đường ra của chúng ta để tìm cách báo thù. Và vì thế, mau gọi mỏ vàng ở khu vực số 4 của chúng ta. Chấm, Đường Tầm ngẩn người, anh không hiểu Đường Chiến đang nói cái gì, nhưng anh cũng biết mọi chuyện hình như không giống với những gì anh nghĩ, vì vậy anh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi điện. Khá lâu, Đường Tầm vẻ mặt kinh ngạc nói, khu số 4 chúng tôi có 6 mỏ, mỏ số 1 và mỏ số 6 đã mất liên lạc. Đường Chiến sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao đạo trưởng lại ra đi vào lúc này. Lẽ ra anh ta phải thất vọng về nhà họ Đường, hoặc có thể anh ta chỉ lợi dụng họ Đường làm mồi nhử. Đường Tầm dường như đã nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, anh ta hốt hoảng hỏi Đường Chiến. Đường Chiến, nhìn bây giờ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đường Chiến tỏ vẻ chua xót, huyết mạch của đảo vàng là những mỏ vàng, ai sở hữu nhiều mỏ vàng hơn thì có quyền nói ở đảo vàng. Chúng tôi bỏ qua chuyện này, tên Trình Nguyên đó, ngoài mặt là đang tìm cách trả thù từ nhà họ Đường và giết rất nhiều người trong số chúng ta, chỉ để nói với chúng ta rằng mục tiêu tiếp theo của họ là căn cứ của gia tộc họ Đường của chúng ta. Chấm, nhưng trên thực tế, anh ta chỉ là một phát súng vô ích. Anh ta muốn chúng tôi tập trung tất cả những người ở đây, để cho anh ta thời gian lấy lại mỏ vàng của chúng tôi một cách bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là rút đáy nồi. Nghe Đường Chiến phân tích, Đường Tầm càng thêm khó chịu, lo lắng nói. Nói cái này có ích lợi gì? Người cứ nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Đường Chiến trầm tư một lát rồi nói. Ba, cho người của chúng ta mang súng đến giúp mỏ số 2 và số 3. Hai quả mìn này cách xa mỏ số 1 và số 6 rất xa, nên Trình Nguyên và những người khác. Không nên, đã đến lúc phải đến đó. Chỉ là, nghe vậy, Đường Tầm sốt ruột nói. Không hơn không kém, cứ làm như lời anh nói. Trình Nguyên chưa bao giờ xuất hiện, anh ta bây giờ càng tin tưởng vào phân tích của Đường Chiến. Đường Tầm lúc này cũng vô cùng kinh hãi, hắn cũng thật sự nhận ra được lời mà đạo sư nói, chừng này không đơn giản như vậy. Ngay sau đó, nhà Đường truyền lệnh dưới sự lãnh đạo của Đường Chiến, 130 người lẻ trong gia tộc đã huy động đến hỗ trợ khai thác mỏ số 2 và số 3. Lúc này, đạo trưởng đã ở trong mỏ thứ 2, có 6 mỏ vàng ở khu vực số 4, mỏ lớn nhất trong số này là mỏ số 2, lớn gần bằng tổng của 5 mỏ còn lại. Vì vậy, sau khi đạo trưởng tính toán ý tứ của Trình Nguyên, lần đầu tiên anh ta đến đây. Lúc này, ngoài hồ sơn dương già của hắn, chỉ có 6 sư phụ cấp 2 đứng bên cạnh hắn. He he, Trình Nguyên này đúng là có chút thông minh. Đứng trên ngọn tháp mỏ vàng, hồ sơn dương ở phía sau đạo trưởng, nhếch mép cười khinh bỉ. Đáng tiếc đối thủ của hắn là sư huynh ngươi, hắn nhất định sẽ không đoán ra chút thông minh của hắn từ lâu đã bị sư huynh nhìn thấu. Đạo trường liếc mắt, dáng người cao thẳng, trên mặt lộ ra vẻ tự tin chiến lược, nhẹ giọng nói. Cho dù như vậy, ngươi cũng không thể sơ suất, sức chiến đấu của người của hắn vẫn là đáng kể. Hồ Sơn Dương lập tức khen, Vương Mỹ Lệ và Lục Hải Xuyên đối với những người đó thật tốt. Em tạm giữ được một người, sư huynh anh dễ dàng thoát khỏi người kia, còn những người khác. Này, đoán chừng không phải người đâu, làm sao có thể là đối thủ của 6 võ sư hạng 2 này ở Thương Minh Lích. Gặp nhau xong, chúng tôi đến thẳng Hoàng Long, không quan tâm đến những người khác, chúng ta cứ hạ Trình Nguyên trước, những người còn lại đều bị ném đá sợ hãi phải bỏ chạy thô. Nghe được lời nói của lão đạo trưởng, 6 tên vệ sĩ phía sau đạo trưởng cũng đồng thanh. Tại thời điểm này, đạo trưởng khẽ cau mày, anh hỏi, đã bao lâu rồi, chàng ngố nhìn đồng hồ đeo tay cười. Đã 3 giờ rồi, ta nghĩ Trình Nguyên này có lẽ sợ hãi, nói ra cũng có chút khéo léo. Ta đoán, hắn đoán ta đã nhìn thấu thủ đoạn của hắn, ta sẽ nhận thì thấy không dám đến. Đạo trưởng khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu nói. Không đâu, hắn không phải người như vậy. Ngay sau đó, một vài chiếc xe tải chạy đến từ xa. Mắt Hồ Sơn Dương sáng lên, nó chỉ vào những chiếc xe tải đang bốc khói và bụi mù mịt và nói. Anh ơi, nhìn kìa, chúng đến rồi. Kết quả là mọi người trở nên nghiêm túc ngay lập tức và tất cả đều nhìn vào xe tải. Tuy nhiên, khi chiếc xe tải đến gần, họ phát hiện trên xe chở đầy những người mặc sắc phục của Đường gia với súng trên tay. Đây là người đàn ông canh giữ dinh thự nhà họ Đường. Đôi mắt của đạo trưởng nheo lại đột ngột, sắc mặt thay đổi rõ rệt và anh ta nói. Ồ, tôi bị lừa. Nghe vậy, Hồ Sơn Dương nhìn đạo trưởng bằng ánh mắt đau khổ. Và vào lúc này, người của Trình Nguyên xuất hiện trong căn biệt thự trống trải của gia đình họ Đường. Cách chương.